Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2249, chương 2245, đảo ngược. Dịch Thiên Vân một mực đang nghĩ lấy, chìa khóa đến tột cùng dùng như thế nào? Hiện tại cho ra rõ ràng đáp án rất rõ ràng trước mắt cái này phiến cửa lớn. Liền là đối ứng với cái kia tử kim chìa khóa cứ như vậy. Hắn đều không cần xông qua cái khác cửa ải, liền có thể nhẹ nhõm mở ra cái này phiến cửa lớn tiến vào người khác đang khổ cực chém giết lấy. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất tranh thủ đến chìa khóa, hiện tại chìa khóa cũng là bị Dịch Thiên Vân chỗ cầm. Thật đúng là cảm thấy có mấy phần buồn cười, tuy nói bọn hắn thông qua bốn quan vẫn có thể cầm tới chìa khóa. Nhưng chờ bọn hắn một người trong đó cầm tới chìa khóa lúc, hết thảy đều đã quá muộn. Dịch Thiên Vân cũng không biết cầm chìa khóa tiến vào đi ở bên trong vơ vét bao nhiêu bảo vật. Cùng ta đến đây đi. Dịch Thiên Vân mang theo Thiên Tinh Hoàn đi vào trước cửa chính phương, đánh giá cái này phiến cửa lớn, phía trên vừa lúc có khảm nạm chìa khóa lỗ khảm, chỉ cần cái chìa khóa khảm nạm đi vào liền có thể mở ra đại môn đang đánh giá trong lúc đó. Ở phía dưới quan sát tình huống tất cả mọi người nở nụ cười, hắn là muốn cưỡng ép phá vỡ cái này phiến cửa a, thật sự là ngây thơ. Hắc hắc, nói không chính xác hắn cho là mình có chìa khóa, có thể mở ra cái này một cái cửa. Chìa khóa, từ đâu tới chìa khóa? Chìa khóa nhưng là muốn đánh bại bốn cái thủ vệ mới có thể lấy được. Bọn hắn đều chế giễu, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là tại lãng phí thời gian. Lúc đầu cơ hội tốt như vậy, bây giờ lại là chắp tay nhường cho người, cái này có thể không lãng phí chính mình thời gian a. Tại mọi người chế giễu hắn đồng thời, Dịch Thiên Vân thật đúng là xuất ra một cái chìa khóa đến, phía trên còn hiện ra hào quang màu tím, nhìn mười phần thần kỳ. Ha ha, thật là có một cái chìa khóa, hắn coi là có thể nhét vào liền nhất định có thể mở ra a. Hắc hắc, nói không chính xác thật sự có thể mở ra. Người ta thế nhưng là vừa vặn tìm tới một cái có thể khảm nạm đi vào chìa khóa đâu. Nói đùa, nếu có thể tùy tiện mở ra, ta chỗ này cũng có thể nhét vào chìa khóa, tử kim thần các sẽ người sao? Không sai, không đánh bại bốn cái thủ vệ, còn muốn cầm tới chân chính chìa khóa. Bọn hắn từng cái nhìn thấy loại tình huống này lúc, đều nhanh muốn cười ra nước mắt. Gặp qua xuẩn chưa thấy qua như vậy, xuẩn rõ ràng trên quy tắc đều đã nói như vậy. Cảm thấy phía trên chìa khóa lỗ khảm có thể nhét vào, liền thật có thể mở ra. Rất nhiều lỗ khảm đều là không xê xích bao nhiêu, nhưng nhét vào lúc sau, chỗ nào có thể khởi động chân chính chìa khóa, bên trong đều có tương ứng tinh văn, tương đương với bổ huyết bên trên khối kia tinh văn lúc sau. Chỉnh thể tinh văn liền sẽ triệt để được thắp sáng, đến lúc đó cửa lớn mới có thể chân chính bị mở ra. Bởi vậy tùy ý nhét một cái chìa khóa đi vào, đó là không có cách nào xứng đôi. Tại bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân đầu bị lừa đá lúc, đột nhiên cả phiến cửa lớn đều tách ra hào quang chói sáng đến. Phía trên tinh văn đều bị thắp sáng. Rất nhanh cửa lớn liền phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, chậm rãi mở ra một đám chế giễu bọn hắn người tu luyện nghẹn họng nhìn chân chối. Một câu đều nói không nên lời. Toàn trường đều trở nên giống như chết yên tĩnh trước đó chế giễu Dịch Thiên Vân. Hiện tại nửa câu đều nói không nên lời, há hốc mồm huyền không tại cái kia, giống như là ăn không khí giống như, thật, thật mở ra. Giữa bọn hắn có người bỗng nhiên nói chuyện, cũng là bị một màn này dọa cho choáng váng ở bên trong. Thiên Tinh Hoàn đồng dạng bị sợ choáng váng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật sự có chìa khóa. Nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân đang nói đùa, ai ngờ thật là có chìa khóa, hơn nữa còn mở ra, ta liền nói có chìa khóa a. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, quả nhiên cái này đem tử kim chìa khóa vẫn có thể mở. nếu là không có thể lái được lời nói, vậy liền lúng túng, cái này chìa khóa ngươi từ nơi nào làm được? Thiên Tinh Hoàn trợn mắt hốc mồm nói, ở bên ngoài nhặt được, Dịch Thiên Vân tùy tiện biên cái cớ. Ai mà tin, Thiên Tinh Hoàn lườm hắn một cái, bất quá không có quá để ý, dù sao có thể lái được cửa là được, không cần đi quản Dịch Thiên Vân từ nơi nào tìm tới. Chỉ cần tìm được là được rồi. Chợt nàng trở nên hết sức kích động. Cái này, chúng ta so với bọn hắn đều muốn dẫn trước rất nhiều. Đều không cần đánh bại cái gì thủ vệ, liền có thể tiến vào nếu là bọn hắn đi ra lúc sau. Phát hiện chúng ta tiến vào, không biết có thể hay không bị tức chết. Khó trách Dịch công tử ngươi trấn định như vậy, đều có chìa khóa, còn làm bộ hào phóng. Để Tĩnh Hãn tỷ tỷ đi vào ta cũng nhìn ra được. Ngươi vừa rồi cử động, để Tĩnh Hãn tỷ tỷ đối ngươi ấn tượng tăng lên đâu. Hiện thực lại hoàn toàn khác biệt, Thiên Tinh Hoàn nghĩ đến sự tình vừa rồi liền muốn cười. Nếu là Dịch Thiên Vân truy cầu Tĩnh Hãn lời nói, vậy khẳng định là không đùa, được rồi. Ta không cần nàng đối ta ấn tượng tăng lên, nàng quá mức thông minh. Đợi ở bên cạnh lời nói, ngày nào bị tính kế cũng không biết nói. Dịch Thiên Vân lắc đầu, như thế nữ tử tâm cơ quá mạnh, sợ là ngay cả bằng hữu cũng không tốt làm. Không nói cái này, cửa lớn chuẩn bị mở ra, chuẩn bị vào xem bên trong có cái gì, tốt. Thiên Tinh Hoàn vô cùng kích động, lần này nàng xem như nhặt được cái tiện nghi, cái gì cũng không làm. Liền có thể đi theo một khối đi vào đoạt bảo. Có thể không kích động a? Tại đại môn mở ra một cái khe lúc sau, bọn hắn cấp tốc liền chui tiến vào hai người tại đi vào lúc sau. Cửa lớn rất nhanh liền khép lại. Về phần chiếc chìa khóa đó, liền bị Dịch Thiên Vân lấy xuống mang đi. Sẽ không lưu tại phía trên tại bọn hắn đi vào lúc sau. Ở phía dưới quan sát đám người, liền triệt để không nhìn thấy tình huống cặn kẽ. Bọn hắn đều muốn biết đại môn bên trong đến tột cùng có thứ gì, nhưng bây giờ đều không cho nhìn, chỉ có thể để bọn hắn nhìn phía ngoài cùng thế thôi. Đáng chết. Bọn hắn tiến vào, Sở Hà Thông bọn hắn tức giận đến dậm chân. Nghĩ đến bọn hắn phái đi vào người còn tại đánh bại thủ vệ, đã cảm thấy 10 phần tức giận, đừng nói là Sở Gia. Ngay cả Trúc ra cái này bên cạnh sắc mặt cũng khó coi. Tốn hao nhiều như vậy đại giới, lại là không kịp Dịch Thiên Vân chính mình có một cái chìa khóa. Dịch huynh đệ, thật là môn đảo không ít a. Thiên Du Nguyên cười. Hắn đã cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lấy Dịch Thiên Vân tính cách, làm sao lại như thế khiến người khác đoạt ở phía trước chính mình đâu. Thiên gia cái này bên cạnh sắc mặt ngược lại càng thêm âm trầm. Trước đó còn chế giễu Thiên Du Nguyên cùng Dịch Thiên Vân hợp tác là kẻ ngu tới. Hiện tại cũng không biết ai mới thật sự là đồ đần, tại tình huống bên ngoài có chỗ đảo ngược lúc. Dịch Thiên Vân mang theo Thiên Tinh Hoàn tiến vào đại môn bên trong. Mới vừa tiến vào đại môn bên trong, bốn phía liền tuôn đi qua một cỗ màu tím linh khí. Hướng bọn hắn cái này bên cạnh không ngừng tuôn đi qua. Chui vào trong cơ thể của bọn họ, lập tức bọn hắn cảm giác được thân thể của mình bắt đầu một chút xíu tăng cường. Thậm chí tu vi của mình đều có chỗ tăng lên. Nhất là Thiên Tinh Hoàn rõ ràng nhất. Ngay lúc sắp nhanh đột phá đến đại tinh tôn trung kỳ cấp độ, Dịch Thiên Vân đồng dạng sẽ không đi lãng phí, dừng lại tiến hành hút mạnh. Chỉ là hắn gia tăng là tinh năng giá trị, đều là hơn 100 vạn tinh năng giá trị chướng đi lên. Chỉ số là không cao, nhưng ít ra có thể một mực dâng đi lên, xem ra còn có thể hấp thu thật lâu thời gian. Góp gió thành bão tình huống dưới, nói không chính xác thật đúng là có thể làm cho hắn đột phá đến đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, vừa mới tiến đến. Liền có thể thu hoạch được chỗ tốt như vậy. Thật đúng là không uổng công hoa nhiều như vậy đại giới tiến đến a. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng. đều ngồi xuống xuống tới điên cuồng hấp thu cổ tử khí này hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.